Chương 46, Hắc Long Vương tức giận. Ba nhờ Hắc Long Vương phủ đệ chỗ sâu, truyền đến một cô đáng sợ lực lượng, tích chứa trong đó cuồng bạo chi ý, để bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng tới gần. Xảy ra chuyện gì giống một tiếng bi thương mà phẫn nộ tiếng long ngâm, vang vọng phủ đệ trên không. Trong phủ đệ bọn hạ nhân, càng là nhượng bộ lui binh, sợ nhận thai bay vạ gió. Nháy mắt, cả tòa Hắc Long Vương phủ đệ, đều tràn ngập một loại cực thấp khí áp. Một tràng phong bạo ngay tại lặng yên ấp ủ biết rõ xảy ra chuyện gì rồi sao có không biết nội tình hạ nhân, hướng người bên cạnh hỏi thăm. Người bên cạnh, đồng dạng là hạ nhân thân phận, nhưng lại một mặt giữ kín như bưng, hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Nghe được hỏi thăm, hắn lộ ra khoa trương biểu lộ, đem âm thanh ép tới cực thấp, ngươi không biết sao không biết. Hỏi thăm hạ nhân, một mặt ngộng bức lắc đầu. Thân xác hắn hoảng sợ nói. Chúng ta tiểu công chúa bị người giết ra hoảng sợ âm thanh, bắt nguồn từ không biết rõ tình hình một đám hạ nhân trong miệng. Cái kia trước hết nhất hỏi thăm người, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi trắng, bờ môi tím xanh một mảnh, không ngừng run rẩy hỏi, nhỏ tiểu công chúa bị giết người kia trọng trọng gật đầu, lại nói ra một cái khác đầu khiếp sợ đám người tin tức. Ta còn nghe nói, đuổi theo ra đi long kỵ sĩ, toàn quân bị diệt, một cái cũng chưa trở lại. Đằng sau đuổi theo người. Nhìn thấy hoang mạc đều bị nhuộm đỏ. Tê bọn hạ nhân, tập thể khiếp sợ. Đến cùng là ai, dám như thế lớn mật, tại Hắc Long Vương khu vực, giết công chúa, còn có thể sống được rời đi biết rõ hung thủ là người nào có người hiếu kỳ hỏi. Người kia nhưng lắc đầu, không rõ ràng. Tựa như là nhân tộc, một cái tuổi trẻ nữ tử, một tên thiếu niên mửa y một, mửa y hai tuổi. Cứ như vậy hai người, đem công chúa cho giết có người không tin. Người nào tại loạn tức cái lưỡi đột nhiên, quát to một tiếng, đánh gãy bọn hạ nhân trò chuyện. Đối với chuyện này có chút hiểu rõ tên kia hạ nhân, lập tức hai chân run lên, vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trong phủ long vệ. Công chúa thảm tao gian nhân làm hại, long kỵ sĩ tổn thất nặng nề, ngươi cái này nho nhỏ tạp chủng, còn dám ở chỗ này nghị luận chủ thượng quả thực chính là tội đáng chết vạn lần cái kia lĩnh đội long vệ. Tràn đầy lệ khí no y tiểu nhân sai sai cầu xin đại nhân tha mạng a người kia hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Những người khác cũng đều nhộn nhịp quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Người tới, chém tới hai chân của hắn, kéo lấy hắn đi gặp vương thượng long vệ không lưu tình chút nào nói. Như thế nghiêm khắc hình phạt, khiến người khác càng thêm lặng im, đều đang lo lắng vận mệnh của mình. Cũng may, long vệ chỉ là xử phạt người này. Cũng không liên lụy đến những người khác trên thân. Chỉ chốc lát, người kia tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến, dọa đến những người khác, thân thể như run rẩy si, sợ hãi không thôi. Đến cùng là ai giết hải nhi của ta trong cung điện, một mảnh hỗn độn, riêng phần mi nhờ bóng ánh khảm nạm bảo thạch, đều bị phẫn nộ Hắc Long Vương phá hủy, khắp nơi đều che kín đáng sợ dữ tợn vết tích. Lúc này, Long vệ kéo lấy cái kia bị chém xuống hai chân người đi vào, đối Hắc Long Vương nói, Vương thượng, thuộc hạ tuần sát phủ đệ lúc, thấy người này ngay tại trước mặt mọi người, phân tán lời đồn, mê hoặc quân tâm. Liền đem hắn cầm xuống, chém tới hai chân, mang đến nghe theo vương thượng xử lý. Hắc Long Vương bỗng nhiên quay người, hai mắt trợn to bên trong, hung quang dày đặc. Hắn nhìn về phía cái kia bị chém tới hai chân, thoi thóp người, tràn đầy lệ khí nói, đem đẩy vào máu mài bên trong, vì con ta dẫn hồn máu mài cái kia thoi thóp người, nghe được lời này, hoảng sợ ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Vâng, vương thượng long vệ linh mệnh, mang theo người kia rời đi. Trên đường, người kia còn không ngừng cầu khẩn, vương thượng tha mạng a vương thượng cái kia hai cái hung thủ rốt cuộc là ai bây giờ tại địa phương nào sau 7 ngày, chính là hài nhi của ta quy linh ngày, ta cần phải hai người này, vì con ta tại hoàng tuyển mở đường. Hắc Long Vương nghiêm nghị nói, điện bên trong long tướng nhộn nhịp linh mệnh, tại toàn cảnh bắt đầu đối Khương Ly hai người lục soát. Phía ngoài cung điện, một cái cối xay khổng lồ, để đặt tại rộng lớn chi điện. Cái kia cối xay, tại mặt trời đã khuất, đều lộ ra một cổ âm linh khí, cối xay bên trên nhan sắc, tựa như tại huyết thủy bên trong ngâm qua. Tha mạng A người kia, nằm ở vũng máu bên trong, còn tại đau khổ cầu xin tha thứ. Bốn phía, bị long vệ xua đuổi mà đến người càng ngày càng nhiều, đem nơi này bao bọc vây quanh, kinh hồn táng đảm nhìn trước mắt máu tanh một màn. Vương thượng có chỉ, người này tội ác tày trời, phán lấy máu mài chuyến đi, làm công chúa dẫn hồn long vệ lớn tiếng tuyên đọc Hắc Long Vương quyết định. Tại hắn tiếng no y vư a ra lúc, trong đám người truyền đến từng mảnh hút không khí âm thanh. Trong Long tộc, có dẫn hồn truyền thống. Phàm là bị sát hại ở bên ngoài tộc nhân, có thể dùng huyết tương dẫn hồn, đem phiêu tán ở bên ngoài hồn phách, dẫn về đến nhà, sau 7 ngày liền có thể quy linh nhập tổ địa. Nhưng, dẫn hồn mặc dù đáng sợ. Nhưng bây giờ, nhất làm cho đám người kinh hãi chính là một màn trước mắt. Theo tuyên bố, cái kia mất đi hai chân hạ nhân, bị Long vệ dơ lên, chậm rãi bỏ vào cối xay bên trong. Mà hai cái trần trụi vai con cấp thấp Long tộc, che hai mắt, như lửa ngựa, chậm rãi thôi động máu mài, có thể dùng cối xay chuyển động. A tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trống trải chi địa bên trên, không ngừng vang lên. Loại kia trơ mắt cảm thụ được thân thể của mình bị mài thống khổ, căn bản là không có cách hình dung. Huyết tinh, tàn bạo theo thân thể của hắn, từng chút một biến mất, theo máu mài dưới, QNZ chảy ra đậm đặc huyết dịch, trong đó còn có bộ xương cùng thịt vụn. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến tràn ngập sợ hãi tiếng khóc. Bị ép buộc mọi người vây xem ngước mắt nhìn lại, liền thấy một đám khóc khóc tích tích tỷ nữ bị Long vệ xua đuổi mà tới. Có người nhận ra, các nàng đều là hầu hạ tiểu công chúa tỷ nữ. Lúc này, những tỷ nữ này bị xua đuổi đến nơi đây, kia là muốn một cái đáng sợ suy nghĩ, theo trong lòng mọi người dâng lên. Quả nhiên Long vệ, chứng thực suy đoán của bọn hắn. Vương thượng có lời, cái này một đám tỷ nữ, tại công chúa khi còn sống, thâm thụ công chúa sủng ái. Bây giờ, công chúa bị gian nhân làm hại, các nàng cũng có thể cảm ơn chủ nhân đất nước, đi theo hầu hạ. Người tới, đưa các nàng đẩy vào máu mài Hắc Long Vương trên tòa phủ đệ trống không, mây đen chống chất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nơi này còn là Hắc Long tộc khu vực đi đến trốn không người, Khương Ly hỏi. Ừm. Điệt lệ thiếu niên lên tiếng. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm gì? Khương Ly lại hỏi. Bọn họ lần này đến đây, chủ yếu là vì Long tộc phản loạn mà tới. Cũng không thể tại Bắc Mạc Tuyết Hoang mù lăng lư. Còn thiên tộc trên bản đồ, liên quan tới Bắc Mạc Tuyết Hoang thạch cổ địa điểm, cũng muốn chờ chuyện này sau khi hoàn thành, lại đi tìm kiếm xác nhận. Chờ. Ai ngờ, Khương Ly vấn đề, nhưng đổi lấy lục giới một cái ý vị thâm trường trả lời. Chờ Khương Ly không hiểu. Tò mò nhìn hắn. Lục giới ngoái nhìn, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nhặt nheo đôi mắt bên trong nổi lên ôn hòa tiểu ý, Ly Nhi, ngươi có thế tin ta? Khương Ly ánh mắt lóe lên. Đây là đương nhiên, nàng tin lục giới.